Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Đào Góc. Tuyết Tiêu Nhiên đi theo Phàm Vũ đi vào hồn đạo hệ. Hắn cũng là lần đầu tiên đi vào Sử Lai Khắc Học Viện hồn đạo hệ. Quả nhiên, cùng Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện so ra, kém quá xa, Tuyết Tiêu Nhiên trong lòng thầm nhủ. Trên mặt nhưng thủy chung một mặt bình tĩnh. Phàm Vũ không biết hắn đến từ Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện. Hắn bắt đầu giới thiệu hồn đạo khí máy móc cùng sân bãi, trên mặt cũng khó nén vẻ tự đắc. Tuyết Tiêu Nhiên nhịn xuống không khỏi nghĩ muốn bật cười tâm tình. Một bên lắng nghe một bên tương đối. Quả nhiên Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện có thể nhẹ nhõm mạt sát Sử Lai Khắc học viện. Người so với người, tức chết người. Phàm Vũ mang theo Tuyết Tiêu Nhiên đi vào một kiện trong văn phòng. Nơi này ngồi tại một cái mập mạp trung niên nam tử. Tiền viện trưởng mang đến, Phàm Vũ chắp tay, tiếp lấy đứng ở một bên, mang trên mặt nhu hòa mỉm cười. Người chính là Tuyết Tiêu Nhiên. Tiền viện trưởng ôn tồn đứng lên, đi đến Tuyết Tiêu Nhiên trước mặt, cúi người xuống. Khoảng cách gần quan sát Tuyết Tiêu Nhiên một đôi bích đồng tử. Cái kia đối với bích đồng tử tại tiền viện trưởng nhìn soi mói. Như trước vẫn là như vậy bình tĩnh. Ngươi có được một đôi rất tốt ánh mắt. Tiền viện trưởng khen ngợi. Tuyết Tiêu Nhiên không biết ngươi bây giờ tại cái kia sở học viện đến trường đâu. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện. Ngoạc kép. Tiền viện trưởng vừa định mèo khen mèo dài đuôi mà nói lập tức nín đến trong bụng. Một câu đều nói không nên lời. Giống như một con vịt đột nhiên bị bóp lấy cổ. Phát ra một tiếng buồn cười cát âm thanh. Đúng vậy a, Sử Lai Khắc học viện tại hồn đạo hệ phía trên. Cho Nhật Nguyệt Hoàng gia học viện sách giày cũng không xứng. Ngươi cảm thấy Sử Lai Khắc học viện như thế nào? Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy cái này tiền viện trường, thở dài, tiền viện trường, nói trắng ra, đến cùng tìm ta có chuyện gì? Ngươi muốn gia nhập Sử Lai Khắc học viện sao? Không muốn, Tuyết Tiêu Nhiên quả quyết lắc đầu, để tiền viện trường sắc mặt một chút tự đen lại, nói đúng sự thật mà nói. Sử Lai Khắc hồn đạo hệ cũng không có đạt tới có thể thuyết phục ta cấp độ. Như vậy võ hồn hệ đâu? Nương theo lấy trung niên nam tử thanh âm. Một trung niên nam tử cùng thiếu nữ tóc đỏ đi vào hồn đạo hệ. Người tới là Sử Lai Khắc học viện võ hồn hệ viện trưởng Môn Thiếu Chiết cùng đệ tử của hắn. Mã Tiểu Đào, nếu như ngươi chuyển trường tiến vào Sử Lai Khắc học viện, ngươi khẳng định có thể tiến nhập nội viện học tập. Ngươi có thể hỏi thăm một chút. Chúng ta Sử Lai Khắc học viện nội viện có bao nhiêu loại tên? Ngôn Thiếu Chiết đưa tay phải ra, dường như cùng tiền viện trưởng có thủ đồng dạng đối chọi gay gắt nói. Sử Lai Khắc hồn đạo hệ xác thực không bằng Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện. Nhưng là võ hồn hệ thì không nhất định. Ta có thể đưa ngươi cực hạn chi độc huấn đạo nói mạnh nhất võ hồn. Đến lúc đó ngươi đem làm lĩnh quân nhân vật. Chỉ huy đội ngũ tiến về lần tiếp theo thanh thiếu niên hồn sư giải đấu lớn. Nếu như ngươi thêm vào Sử Lai Khắc học viện, hải thần các đem đối ngươi vĩnh cửu mở ra. Nếu như ngươi muốn thu hoạch được hồn cốt, học viện cũng có thể vì ngươi nghe ngóng, thậm chí có thể giảm giá bán cho ngươi. Nếu như ngươi thêm vào Sử Lai Khắc học viện, huynh đệ của ngươi cũng có thể sớm tiến nhập nội viện. Hưởng thụ giống như ngươi đãi ngộ, ngươi cảm thấy thế nào? Ngôn Thiếu Chiết lộ ra một tia thắng lợi giống như mỉm cười. Nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên, thanh âm bên trong mang theo kích tình, không có hứng thú gì. Tuyết Tiêu Nhiên mười phần thành thật nói, ta muốn thêm vào Sử Lai Khắc thời điểm, tự nhiên sẽ chuyển trường. Nhưng là, không phải hiện tại, Tuyết Tiêu Nhiên lắc đầu. Ta thừa nhận Ngôn viện trưởng cho điều kiện mười phần mê người. Nhưng là ta tại Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện mục đích còn không có đạt thành. Nếu như sự tình không có gì bất ngờ xảy ra, ta sẽ tại Thanh Thiếu Niên Hồn Sư giải đấu lớn về sau. Chuyển trường, Tuyết Tiêu Nhiên vẫn chưa nói xong. Bờ vai của hắn trong nháy mắt bị Ngôn Thiếu Triết có lực song tay nắm lấy. Tốt tốt tốt, a ha ha ha ha ha ha ha ha. Hắn trực tiếp cười ha ha, để Tuyết Tiêu Nhiên nhíu nhíu mày. Tuy nhiên ta có thể sẽ chuyển trường, nhưng là cũng không có nghĩa là ta tại Thanh Thiếu Niên Hồn Sư giải đấu lớn bên trên sẽ thủ hạ lưu. Tình, Tuyết Tiêu Nhiên chính diện nghênh tiếp Ngôn Thiếu Triết ánh mắt. Bình thản nói ra, có đúng không, như vậy chúng ta rửa mắt mà đợi. Cái kia thiếu nữ tóc đỏ tiến lên một bước, mang theo yêu dị màu sắc mắt đỏ trong nháy mắt chuyển qua Tuyết Tiêu Nhiên trên thân. Dưới khăn che mặt mặt giống như cười mà không phải cười lấy. Học tỷ là Mã Tiểu Đào, Mã Tiểu Đào đưa tay phải ra. Giải đấu lớn gặp, Tuyết Tiêu Nhiên cùng Mã Tiểu Đào nắm tay. Tiếp lấy hướng đang ngồi hai vị viện trưởng chắp tay. Đẩy cửa mà đi, đào góc thành công. Ngôn Thiếu Triết cười ha ha. Nhìn lấy giống như bị đả kích đến tiền viện trưởng. Không khỏi cười lên ha ha. Phạm Vũ cũng là một mặt cười khổ. Không nghĩ tới Tuyết Tiêu Nhiên là đến từ Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện. Vừa mới bộ kia mèo khen mèo dài đuôi. Nguyên lai trong mắt hắn đều là không đáng giá nhắc tới đồ vật. Có một loại mười phần cảm giác thoải mái. Mã Tiểu Đào nhìn lấy tay phải của mình. Cảm giác nói cái kia trong tay nhiệt độ rõ ràng so vừa mới thấp xuống không ít. Mang trên mặt một tia vẻ suy tư. Chẳng lẽ lại, cái này Tuyết Tiêu Nhiên còn tại ẩn giấu lấy cái gì hay sao? Mã Tiểu Đào phác họa ra làm lòng người say nụ cười. Nụ cười giấu ở dưới khăn che mặt. Tiểu Đào, lần này Thanh Thiếu Niên Hồn Sư giải đấu lớn. Nhìn thấy hắn không muốn thủ hạ lưu tình. Ngôn Thiếu Triết hướng Mã Tiểu Đào nói ra. Lão sư, vì cái gì? Cái kia Tuyết Tiêu Nhiên không phải sẽ chuyển trường tiến vào Sử Lai Khắc học viện sao? Không, hắn vừa mới chỉ nói là khả năng. Ngôn Thiếu Triết cười khổ lắc đầu. Ta cũng đã nhìn ra, hắn tiến về Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện mục đích đúng là hồn đạo hệ. Nếu như chúng ta lại không xuất ra thuộc tại chúng ta Sử Lai Khắc học viện cường đại, Tuyết Tiêu Nhiên tiểu tử này cũng sẽ không tới. Mà lại ta dám khẳng định, hắn sẽ làm Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện dự bị đội viên dự thi. Ngươi đối với hắn võ hồn biết rõ bao nhiêu? Ngôn Thiếu Triết hỏi. Mã Tiểu Đào chậm rãi lắc đầu, chỉ biết là tên gọi cực hạn chi độc, còn lại hoàn toàn không biết gì cả. Chúng ta cũng muốn bắt đầu lựa chọn dự bị đội viên, thì theo trọng điểm bồi dưỡng đối tượng bên trong chọn lựa đi. Đúng, lão sư, sư đệ không có sao chứ? Ta nhìn vừa mới Ngôn viện trường cũng đi vào hồn đảo hề. Bọn họ tại cùng ngươi nói những gì? Bọn họ muốn đào góc. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn vẻ mặt ân cần bối bối, bình tĩnh hồi đáp, thì ra là thế, sư đệ dù sao không phải hạng người bình thường, muốn đào góc rất bình thường. Nguyên lai tưởng rằng hắn sáng tạo hạ cái gì họa lớn ngập trời bối. Bối lau đi mồ hôi lạnh, vừa cười vừa nói, như vậy Tiểu Tiêu Nhiên đã đồng ý sao? Đường Nhã cười hì hì tiếp cận tới hỏi. Nghe được Đường Nhã xưng hô Tuyết Tiêu Nhiên không khỏi cảm thấy một hồi buồn nôn. Hắn bất động thanh sắc nhíu nhíu mày nói ra. Khả năng đi, không, ngươi nhất định phải đến. Vương Đông kéo lại bờ vai của hắn. Tức giận nói, chúng ta trước đó ngoéo tay đã nói xong. Nếu như ngươi không đến ta thì đánh chết ngươi. Ngươi đánh không chết ta. Tuyết Tiêu Nhiên nhún vai. Nhìn lấy Vương Đông trên mặt bởi vì tức giận mà ửng đỏ sắc mặt. Không khỏi cười ha ha. Lúc này Ngôn Thiếu Triết viện trưởng đi ra. Hắn hướng về phía đứng ở một bên Tuyết Tiêu Nhiên cười nói. Ta chờ mong ngươi tại Thanh Thiếu Niên Hồn Sư giải đấu lớn phía trên đặc sắc biểu hiện. Đến lúc đó đừng khóc nha. Mã Tiểu Đào đi theo Ngôn Thiếu Triết sau lưng. Kiều Mị cười một tiếng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,